Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463 Thần Y Vương Phi. Ở Hoàng đế xem ra, hắn là Hoàng đế, Ngọc Khuynh Thành vốn dĩ chính là hắn nữ nhân, lại cùng hắn huynh đệ cùng nhau phản bội hắn cho hắn đội nón xanh. Quả thực không thể nhẫn, hắn liền tính chói cũng muốn đem Ngọc Khuynh Thành cột vào hắn trên giường. Làm nữ nhân này minh bạch, ai mới là chân chính vương giả, Tiêu Dao Vương một chân đá văng môn thời điểm. Hắn phủng ở lòng bàn tay nữ nhân đang cùng hắn vị này ca ca triền ở bên nhau, Ngọc Khuynh Thành trên. Mặt phiếm hồng, hai mắt đầy nước, đầy người đều là một ít hoan ngân cùng vết bẩn. Như vậy Ngọc Khuynh Thành thật sự quá mức, dù hoặc mặc kệ cái nào nam nhân nhìn cũng vô pháp không dậy nổi ý niệm. Tiêu Dao Vương lại xem hốc mắt đỏ bừng, hắn giơ tay đem trong tay cung tiễn nhắm ngay hoàng đế. Từ nhỏ đến lớn, thứ tốt đều là của ngươi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Ngươi an tọa ngôi vị hoàng đế thời điểm là ta ở biên quan vì ngươi bán mạng. Nhưng ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi dưới thân nữ nhân là thê tử của ta. Nàng chính là thê tử của ta. Hắn thật sự quá hận. Nói mấy câu nói đó thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Trên tay cung tiễn cũng ở rất nhỏ run rẩy. Hoàng đế duỗi ra tay liền đem Ngọc Khuynh Thành chắn thân. Thể hắn trước. Hắn nhìn Tiêu Dao Vương cười lạnh. Đây là ngươi nữ nhân. Quả thực đại nghịch bất đạo. Rõ ràng là trẫm khâm định nữ nhân, rõ ràng là trẫm nữ nhân, lại bị ngươi treo đầu dê bán thịt chó đổi tiến Tiêu Dao phủ. Ngươi đem trẫm đương hoàng đế sao? Trẫm vẫn luôn đều đem ngươi đương thân đệ đệ, liền trong quân quyền to đều cho ngươi, nhưng ngươi lại càng thêm kiêu căng, không biết chính mình là cái gì thân phận. Tiêu Dao Vương ngửa đầu cười lớn đánh gãy hoàng đế nói. Ngay sau đó trên tay hắn mũi tên bay thẳng đến hoàng đế đầu bay qua đi. Hắn ở xa trường chinh chiến mấy chục năm, thiện xạ không nói chơi, huống chi là như vậy gần khoảng cách. Nhưng này chi mũi tên lại ở nửa đường thượng bị thứ gì đánh khai, mũi tên một quay bắn tới rồi đầu giường cây cột thượng, cũng chính là này nháy mắt công phu. Hoàng đế bên người những cái đó còn chung với hắn vũ vệ quân triều Tiêu Dao Vương công kích mà đi, trong hoàng cung một đoàn loạn, không có binh quyền các hoàng tử bị rất nhiều binh lính vây quanh ở chính mình phủ đệ. Chỉ có thể nhìn lửa lớn mãnh liệt hoàng cung vị trí lo lắng xuông, có thế lực lại có điểm quyền lực. Các hoàng tử nhanh chóng rối rắm chính mình binh mã mở một đường máu chiều trong hoàng cung phóng. Đi, hoàng đế đại khái là mệnh không đến chết, vài lần phải bị Tiêu Dao Vương giết chết, ngay cả đầu óc lược thanh tỉnh Ngọc Khuynh Thành cũng tưởng đối hoàng đế hạ độc thủ. Nhưng hoàng đế hình như có ám vệ ở bảo hộ, mỗi khi gặp dữ hóa lành, bất quá hắn cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Dao Vương trong đó một mũi tên bắn trúng bờ vai của hắn vị trí. Đau hắn sắc mặt trở nên trắng, mục nhe răng liệt trừng mắt Tiêu Dao Vương. Hai huynh đệ khi còn nhỏ cùng chung kẻ địch tốt liền kém, không có mặc một cái quần. Không nghĩ tới lâm lão lại cử đao tương hướng, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương chảm thành thịt vụn. Trận này cung biến cuối cùng bị hoàng đế vũ vệ quân với các triều thần tiến cử cửa cung thành vệ binh khống chế trụ. Tuy rằng có một bộ phận vũ vệ quân làm phản, bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Hoàng đế bị thương, Tiêu Dao Vương thương càng nghiêm trọng. Dù sao cũng là vương gia, vẫn là chính mình thân đệ đệ, hoàng đế không có khả năng đem Tiêu Dao Vương giết chết, dứt khoát đem người giam lỏng ở hoàng lăng. Đến nỗi Tiêu Dao Vương phi, hoàng thái hậu ra mặt, đêm này hết thảy tội đều cái ở Tiêu Dao Vương phi trên đầu. Nói nữ nhân này là yêu hồ bám vào người, châm ngòi ly gián khiến cho Tiêu Dao Vương cùng hoàng đế huynh đệ đao kiếm tương hướng mà làm phản. Những cái đó vũ vệ quân, toàn bộ đều là mãn môn sao trảm, cũng bao gồm Tần Anh Hoa cùng với Tần gia, hiện giờ Tống gia thật là vạn phần may mắn không đem nhà mình nữ nhi gả tiến Tần gia a, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ không được, Ngọc Khuynh Thành bị hạ đại lao sẽ ở trước mắt bao người bị lăng trì xử tử, nhưng Ngọc Khuynh Thành mới vừa tiến đại lao ngày hôm sau đã bị người cướp ngục cứu. Đi ra ngoài, đây chính là kinh thành đại lý tự ngục giam. Ai có thể đem người cứu ra đi? Hoàng đế phi thường phẫn nộ, cũng bởi vậy khi cấp công tâm, vốn dĩ liền không tốt thân thể càng thêm bị thương nặng, cứu Ngọc Khuynh Thành không phải người khác, mà là Minh Ca, nổi bật một quá. Minh Ca đem Ngọc Khuynh Thành đưa vào Hoàng Lăng Tiêu Dao Vương sở trụ nơi, đối với Minh Ca viện thủ, Ngọc Khuynh Thành tức giận đến cả người đều phát run, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi. Tống Minh Ca, ta sở chịu này hết thảy đều là bởi vì ngươi, ta sớm hay muộn đều sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Minh Ca chỉ cho nàng một cái bóng dáng. Kia ta thật đúng là chờ kia một ngày, Ngọc Khuynh Thành nếu có thể buông hết thảy bồi Tiêu Dao Vương ở Hoàng Lăng bạch đầu giai lão cũng không tồi. Bất quá rõ ràng, Tiêu Dao Vương không muốn đương cái vây thú, Ngọc Khuynh Thành cũng sẽ không đem chính mình sở gặp hết thảy nhục nhã toàn bộ đều buông, đem chính mình chịu thương dưỡng hảo lúc sau. Ngọc Khuynh Thành rời đi Hoàng Lăng, Tiêu Dao Vương trên tay trên chân đều có xích sát, hơn nữa lại bị trông coi thật sự khẩn, căn bản vô pháp rời đi Hoàng Lăng. Ngọc Khuynh Thành lại có thể tự do đi ra ngoài. Nàng đại biểu Tiêu Dao Vương liên hệ Tiêu Dao Vương cũ bộ. Mưu phản cũng thế, nuôi quân cũng thế, đều yêu cầu rất nhiều bạc. Cũng may Ngọc Khuynh Thành phía trước sản nghiệp không bị người ngoài biết. Nàng thay đổi nam nhi trang đi tiền trang lấy nàng ngân phiếu. Nàng cảm thấy chính mình lúc này đây ăn lớn như vậy một cái mệt, chính là bởi vì không có chính mình một cái đao nhọn thế lực. Nàng tưởng tiêu phí đại lượng tiền tài cho chính mình bồi dưỡng một đám đặc công, cái này ý tưởng phi thường hào, nhưng mới vừa lấy ngân phiếu, còn chưa đi đến chính mình tửu lầu, ở một chỗ ngõ nhỏ, trực tiếp đã bị Minh Ca đoạt, này thật đúng là chói lọi đoạt, đem Ngọc Khuynh Thành toàn thân vơ vét. Không còn Minh Ca, có bản lĩnh ngươi đi quan phủ cáo ta nha. Ngọc Khuynh Thành hiện giờ chính là người người kêu bắt, tội phạm bị truy nã. Nàng nếu là đi quan phủ, từng phút từng giây liền sẽ bị Minh Ca chọc khai gương mặt thật. Nhưng giờ phút này nàng đánh cũng đánh không lại Minh Ca. Trên tay những cái đó độc loại ám khí đều không phải sử dụng đến. Nàng tức giận đến đều sắp hộc máu. Tống Minh Ca, ngươi không cần quá phận. Minh Ca cười vui vẻ. Là ta quá mức sao? Ta chính là cứu ngươi mệnh. Ngọc Khuynh Thành, ngươi như vậy lòng lang dạ sói, không có nửa điểm cảm kích chi ý, còn ở nơi này cắn ngược lại một cái. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi này loại người này. Ngọc Khuynh Thành trừng mắt Minh Ca. Một đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà tất cả đều là hồng tơ máu. Ngay sau đó cắn răng lại lần nữa chiều Minh Ca phóng đi. Minh Ca nhấc chân liền đem nàng đá tới rồi chân tường phía dưới, không biết tự lượng sức mình, sẽ điểm công phu y độc chi thuật liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Người thật đúng là đem người khác đều đưa ngu ngốc sao? Ngọc Khuynh Thành quỳ dạp trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy. Nàng trước nay đều là phong cảnh tồn tại, chỉ có nàng đá người khác, chỉ có nàng chân đạp lên người khác trên người thời điểm. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy chật vật, bất quá nàng mới sẽ không khuất phục. Những người này cho nàng nhục nhã nàng nhất định sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần đổi về tới. Nàng thề, Tống Minh Ca hôm nay đối nàng sở làm, ngày nào đó nàng nhất định sẽ gấp 100 lần còn cấp Tống Minh Ca. làm Tống Minh Ca biết cái gì kêu sống không bằng chết. Ngọc Khuynh Thành rời đi kinh thành, Hoàng Thái Hậu bên người một cái cung nữ ở Hoàng Thái Hậu cửa điện trước quỳ 3 ngày 3 đêm. Nói chính mình vẫn luôn khuynh mộ với Tiêu Giao Vương, hy vọng lúc này có thể đi phụng dưỡng Tiêu Giao Vương. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế cảm động nàng chân tình, đem nàng phong làm Tiêu Giao Vương thị thiếp đưa đến Hoàng Lăng. Hết chương.